Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 971. Gocchuyenaudio.com. Chương 971. Hai người con gái giống như những đứa trẻ vì chuyện này mà đùa nghịch nhau. Cuối cùng, cười thành một nhóm. 2:30 chiều, Lam Thiên Thần và Hình Nhất Phàm đã đến. Ở trong khách sạn đã được sắp xếp sẵn. Hai người chuẩn bị ngủ bù. Dù sao thì đối với hai người mà nói, đi qua cả nửa vòng thế giới, phong cảnh thế nào đi nữa cũng không thu hút được sự chú ý của hai người họ nữa rồi. Hình Nhất Phàm ngồi xuống, liền nhận được cuộc gọi video của cháu gái. Anh mở ra, trong video liền nghe thấy giọng nói trẻ con ngọt ngào đang gọi. Chú có đấy không? Ở đầu dây bên kia, khuôn mặt nhỏ bé của Hình Vũ Điềm xuất hiện trên màn hình, khuôn mặt nhỏ bé mập mạp đáng yêu đó. Ngũ quan xinh đẹp, cho dù nhìn từ góc độ nào, cũng đẹp đến không nói thành lời. Lúc này, Hình Nhất Phàm nhìn thấy trong tay của bé con ôm một con mèo nhỏ. Chú, cho chú xem Tiểu Dã. Nó rất ngoan nhá. Hình Nhất Phàm nhìn con mèo yêu quý của anh đột nhiên mặc một chiếc váy công chúa xuất hiện trước camera. Tâm trạng của anh rất là phức tạp, nhưng tâm trạng của anh cũng vui hẳn lên. Biểu cảm của bé con và bé mèo trên camera đều đang xúc động vào nơi mềm mại nhất trong tim anh. Mèo, Tiểu Dã nhìn thấy chủ nhân trong video, kêu một tiếng giống như là đang chào hỏi vậy. Lúc này Hình Vũ Điềm hôn Tiểu Dã một cái, lộ ra nụ cười vui vẻ với Hình Nhất Phàm trong video. Chấm, chú, đây là quần áo bà mua cho Tiểu Dã. Đẹp không? Bà nói, Tiểu Dã của chú có thể cho cháu nuôi đó nha. Đây là có ý muốn chiếm mèo của anh sao? Không được, Tiểu Dã là của chú. Chú sẽ mua món quà khác cho cháu. Hình Nhất Phàm không chịu nhường. Chú, cho cháu Tiểu Dã đi mà. Nhóc con làm nũng. Hình Nhất Phàm mặc dù rất mềm lòng, nhưng anh vẫn hy vọng sẽ tự mình nuôi dưỡng Tiểu Dã. Bởi vì cháu gái nhỏ như vậy, làm sao có thể nuôi được sủng vật quý trọng như vậy chứ? Nuôi mèo là một việc cần rất nhiều tinh lực, mà bé con mới chỉ 5 tuổi. Chờ chú trở về rồi lại suy nghĩ thêm. Hình Nhất Phàm trước lừa bé con. Nếu không, cách màn hình chọc cho bé con khóc rồi. Mẹ còn không phải gọi điện thoại đến mắng anh. Bây giờ, bé con này mới là người được sủng nhất trong nhà. Nhìn dáng vẻ cuồng sủng con gái của anh trai, anh liền biết, sinh một đứa con sẽ triệt để thay đổi một người đàn ông. Đối với anh mà nói, trẻ con là một loại sinh vật vô cùng cường đại không thể trêu chọc được. Cho nên, nuôi mèo thì tốt hơn một chút. Vừa có thể thỏa mãn thú vui chơi đùa, lại ngoan lại nghe lời. Trẻ con là nguồn gốc của phiền phức. Chú về nhớ mang quà về cho cháu nha. Bé con ở đầu dây bên kia nói. Được, chú nhất định sẽ mang về cho cháu. Hình Nhất Phàm cười nói. Thay chú chăm sóc tốt cho Tiểu Dã. Còn nữa, đừng để bà lại mua váy cho nó nữa. Không, cháu thích Tiểu Dã mặc váy. Bé con ôm Tiểu Dã ở trước camera giống như chăm sóc một em bé vậy. Vỗ vỗ dù nó ngủ. Hình Nhất Phàm kém chút nhịn không được phì cười. Nhìn biểu tình sinh không thể luyến của mèo cưng, anh nghĩ, đem Tiểu Dã ném cho bé con, nó sớm muộn cũng sẽ bị điên mất thôi. Chào chú. Bé con tắt video. Hình Nhất Phàm nâng trán, đột nhiên phát hiện, trẻ con vừa là thiên sứ cũng vừa là ác ma. Lúc này, Lam Thiên Thần gõ cửa phòng anh. Nhất Phàm, đi bơi không? Hình Nhất Phàm vừa hay cũng muốn đi ra ngoài tản bộ. Liền mở cửa nói, chờ mình một chút. Hai người mặc áo tắm của khách sạn ra ngoài. Bên trong chỉ mặc một cái quần bơi. Tư thái lái xe buggy bãi biển cũng vô cùng hấp dẫn. Chọc cho những cô gái trẻ tuổi đến tham dự hôn lễ này nhìn bằng ánh mắt ái mộ. Mà dáng vẻ hai người trẻ tuổi mặc áo choàng tắm vừa phong cách vừa bình tĩnh. Hình Nhất Phàm ngồi ở ghế lái,